Bí mật hôn nhân, chương 59, bật khóc, gocchuyenaudio.com, trước những ánh mắt xen lẫn hâm mộ và cả ganh tị còn có sự ngỡ ngàng. Đầy đủ mọi cảm xúc, Tần Phong ôm lấy Sở Giao bước vào thảm đỏ. Hai bên dàn vệ sĩ tạo thành rào chắn an toàn, máy ảnh của bọn nhà báo nghe tiếng tách tách liên tục. Ánh đèn flash làm Sở Giao vốn đã hồi hộp giờ còn thêm choáng váng. Tần Phong cảm nhận thân thể Sở Giao cứng lại, anh xoa nhẹ ngay bờ eo thon thả của cô, nói khẽ bên tai Sở Giao, trấn an cô gái nhỏ. Đừng sợ, trước ánh mắt mọi người khung cảnh này vô cùng hoàn mỹ. Đôi nam nữa đẹp đến nao lòng, người nam mạnh mẽ ôm lấy người phụ nữ của mình, cô gái kiêu sa lại xinh đẹp đến chết người. Nhất là khuôn mặt động lòng ấy có chút e dè với ống kính. Càng làm cô thêm kiều diễm, đôi mắt to tròn ướt át có thể dìm chết bao nhiêu linh hồn của đàn ông ở đây. Ai cũng chỉ biết sơ qua về chuyện Tần Phong đính hôn với Sở Giao ở trên mặt báo. Lúc đấy tình trạng Tần Phong không tốt, bọn họ cũng có suy nghĩ Sở Giao vốn bán con gái của mình. Nhưng bây giờ được chứng kiến không ai không khỏi ngưỡng mộ. Dĩ nhiên một số đối tác tâm cơ thâm sâu vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn tìm lấy cơ hội dù nhỏ nhất. Sở Hân nhìn Sở Giao từ xa, thấy Tần Phong khẽ cười cúi đầu nói gì bên tai Sở Giao. Là phụ nữ, Sở Hân dĩ nhiên thấy được người đàn ông đấy biết bao là cưng chiều và yêu thương Sở Giao. Trên thương trường ai không rõ Tần Phong lạnh nhạt như nước. Anh cao ngạo hơn núi, lạnh lẽo như băng, tâm cơ khó lường. Thế mà khi đối diện với cô em gái ngốc của cô ta lại có một mặt dịu dàng đến thế. Nhìn Sở Giao mộc mạc ngày nào giờ xinh đẹp như mộng, cũng biết đã được Tần Phong chăm sóc cẩn thận nâng niu ra sao. Hoàn toàn lột xác, Tần Cắt nói đúng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan. Một nỗi chua xót tràn ra phức tạp, nhìn hình ảnh đẹp đẽ kia lại khiến Sở Hân chua xót khó nói nên lời. Hàng vệ sĩ dọc theo hai bên bảo vệ Tần Phong và Sở Giao an toàn mà tiến vào trong. Lúc này Sở Giao cũng bớt sợ hãi, dựa vào lòng Tần Phong đúng là an toàn nhất. Tần Cắt trên khuôn mặt không giấu nổi tự hào và hạnh phúc. Giấu niềm xúc động vào trong ánh mắt, đây là hình ảnh mà 3 năm qua ngày nào ông cũng ước sẽ có một ngày nhìn cháu trai của mình đi đứng bình thường. Trở lại là Tần PSKNG ngày nào đây kiêu ngạo và bản lĩnh. Rốt cuộc ông đã đợi được ngày này. Ngô Đàm Tuyết nắm chặt làn váy, cha y tim đau đớn vô cùng. Kéo lấy tay Ngô Liêm, ba chúng ta về thôi. Ngô Liêm cau mày, đợi một chút chưa gì đã muốn bỏ cuộc. Hừ, Tần Phong không đi thẳng đến cạnh Tần Cắt mà vào vị trí riêng đã được A Kiên cùng Cần Trúc sắp sẵn. Cách ly bởi dàn vệ sĩ áo đen, Sở Giao lén thở phào. Tần Phong bật cười vuốt lấy đôi má phất hồng xinh xắn. Khẽ mắng yêu, ngốc, Sở Giao cũng cười, Tần Phong lấy nước cam từ bàn đưa đến miệng cô. Sở Giao theo thói quen hé miệng mút lấy, Tần Phong rất tự nhiên uống phần còn lại trên cùng một ống hút. Đều tự nhiên ăn ý này làm mọi người mắt tròn mắt vẹt. Lúc này trên sân khấu Tần Cắt đang phát biểu tuyên bố lý do buổi tiệc. Mọi người thay nhau vô tay in ỏi. Tần Cắt nào chịu để cho Tần Phong đứng dưới sảnh. Không ngoài dự đoán, ông mời Tần Phong tiến về sân khấu. Tần Phong cúi đầu nói khẽ với Sở Giao. Giao Giao, chờ anh một chút. Sở Giao ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt hãnh diện nhìn người đàn ông đẹp như yêu nghiệt phong thái đỉnh đạt trước mắt. Các phái đẹp đứng, gocchuyenaudio.com. Dưới nhìn Tần Phong đến ngẩn ngơ. Anh bước đến nhẹ nhàng đến cạnh ông mình. Tần Cắt vừa ý gật đầu, điềm đạm nói tiếp, các vị, lão già này đã gần đất xa trời, thời gian còn lại tôi chỉ muốn an nhiên hưởng thụ. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tần Thị, Tần Cắt tôi xin tuyên bố nhượng lại chiếc ghế chủ tịch cho cháu trai của tôi. Tần Phong tuổi còn trẻ nên vẫn cần sự giúp đỡ của các vị rất nhiều. Xin cảm ơn, những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, hình ảnh Tần Phong càng trở nên cao quý hơn trong mắt những người nơi đây. Tần Phong có nói qua với Tần Cắt anh vốn chưa vội lên chủ tịch. Không ngờ ông của anh lại muốn hưởng hưu sớm hơn dự định. Tần Cắt nghiêng người đưa tay ý bảo Tần Phong phát biểu. Tần Phong gật đầu bước lên trên một bước, anh thong thả cầm mic. Nhìn sơ qua đám đông phía dưới, tia ấm áp lại rơi vào một góc có người con gái đang đứng riêng một chỗ được sự bảo vệ của A Kiên cùng Cần Trúc và một số vệ sĩ. Tần Phong mỉm cười với Sở Giao, thấy cô nhìn anh bẽn lẽn cười nhẹ anh mới chịu rời ánh mắt. Trầm ổn phát biểu, cảm ơn các vị đã đến đây tham dự buổi lễ này. Nghiêng mặt nhìn Tần Cát, cảm ơn ông đã tin tưởng cháu hứa sẽ không làm ông thất vọng, câu từ ngắn gọn nhưng đầy kiên định. Tần Cát vỗ vai anh cười hài lòng vui vẻ không thôi. Làm sao không vui cho được, giây phút mà ông mong chờ từng ngày, khó khăn lắm mới có được. Thời khắc quan trọng này bất ngờ Tần Phong lấy trong túi ra một hộp nhung màu đỏ anh cầm trên tay. Dưới khán đài tiếng xôn xao bắt đầu ồn ào, Tần Cát cười khẽ quay đầu đưa tay trợ lý dìu ông xuống để lại sân khấu cho Tần Phong. Đứng dưới khán đài Sở Giao chớp chớp mắt cũng chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Đưa mắt nhìn anh không dám lơ là dù là một giây. Tần Phong lúc này không khác gì một chàng hoàng tử cao ngạo, ánh mắt anh lại chăm chú nhìn chỉ một người. Anh nói, Giao Giao, ngày hôm nay anh đứng được nơi này, thành công, mạnh khỏe như vậy, tất cả đều là công của em. Lạ thay dưới khán đài ngay thời gian này lại im lặng như tờ. Ánh đèn flash vẫn không ngừng tách tách vang vọng, Sở Giao hồi hộp chờ đợi, đôi mắt to tròn có chút ướt át cố nén cảm xúc mà lắng nghe anh. Khoảng khắc này bất ngờ từng hình ảnh của Sở Giao được hiện lên trên màn ảnh rộng phía sau. Ôi, là cô ấy, thì ra hai người biết nhau lâu thế à? Đúng rồi, là cô ấy đấy, tiếng bàn tán ngày càng lớn, lời ra tiếng vào khiến cả hội trường nhốn nháo. Là hình ảnh Sở Giao đứng ở nhà thờ, cô bé với hai bím tóc trên người là bộ đồng phục học sinh ngây ngô. Sở Giao lấy tay che miệng vì quá ngạc nhiên, tiếng Tần Phong lại ấm áp vang lên. Giao Giao, em đã từng hỏi anh, em có phải là thế thân của một ai đó hay không? Hôm nay anh muốn nói với em rằng điều em nghĩ không đúng. Vì từ lúc anh biết yêu một người như thế nào trong suy nghĩ, lẫn trong lòng anh chỉ có mình em, từ lúc em còn là một cô bé chưa trưởng thành hay khóc nhè ở nhà thờ cho đến khi em đã trở thành vợ của anh. Anh yêu em Giao Giao, em là duy nhất và là người mà đời này Tần Phong anh không bao giờ muốn buông tha. Giao Giao, tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em đúng không? Chúng ta làm ngược một chút nhé. Tần Phong từng bước tiến xuống cầu thang trước sự chứng kiến của mọi người. Cứ tưởng anh sẽ quỳ xuống cầu hôn lãng mạn rồi hồi họp đợi chờ Sở Giao đồng ý. Ai ngờ anh lấy chiếc nhẫn da lồng vào tay. Góc chuyện audio.com, cô, mạnh mẽ tuyên bố, cả đời này dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục em cũng phải luôn bên cạnh anh. Anh yêu em Giao Giao, các cô gái nơi đây chẳng những không bị suy sụp hành động bá đạo có phần độc tài của Tần Phong, mà còn thích thú, ngưỡng mộ Sở Giao đến chết được. Tần Phong đưa tay lau nước mắt cho vợ, kéo cô ôm vào lòng. Sở Giao nghẹn ngào chẳng nói được một câu, giang đôi tay trắng noãn ôm lấy anh. Ánh mắt nhòe đi những tấm ảnh lượn lờ hiện ra từ lúc cô là bé con mũm mĩm cho đến hình ảnh hai người vi vu ở biển Bali. Vô cùng đẹp khiến cho cả hội trường một phen ngỡ ngàng không thôi. Dĩ nhiên khiến không ít trái tim của cô các cô gái vỡ nát thất vọng tràn trề. Tần Phong đẩy nhẹ Sở Giao lau nước mắt cho cô, hôn lên môi cô cười khẽ. Ôi, mèo mướp, Sở Giao hít hít mũi mỉm cười nũng nịu chui vào lòng anh. Tần Phong cúi đầu mỉm cười, xoa lấy tấm lưng trần của vợ, mặc bao ánh mắt đang nhìn bọn họ. PS nơi sinh nhật của ao nè, nên ra một chép ngọt ngào xem như tặng quà các mem. Trễ một chút, nhớ vốt nà, cách chương.